Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 238. Hắn muốn mang đi không phải là nàng. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, mỹ nhân trong quan tài băng này cũng là bộ dáng của Diệp Hồng Phong. Cố Tích Cửu bỗng nhiên nhớ tới một cuộc hội thoại nàng từng nghe thấy, nói rằng Long Tông Chủ vẫn luôn tìm kiếm huyễn hành thảo 3.000 năm, hy vọng có thể dùng nó để thức tỉnh một người. Lúc ấy nàng không biết Long Tư Dạ chính là Long Tích, vì thế không quan tâm tới tin tức này. Hiện tại nàng bỗng nhiên hiểu ra, ở thời hiện đại, nàng và Long Tích đồng quy vô tận, bởi vì nàng đã phá hỏng trái tim dự phòng, vì vậy khiến cho Diệp Hồng Phong người đã được mổ lồng ngực và lấy trái tim bị bệnh ra mà không có trái tim mới để đổi, gián tiếp gây ra cái chết oan uổng của Diệp Hồng Phong. Trong lúc vô tình, Diệp Hồng Phong cũng chết, người mà Long Tông Chủ Long Tư Dạ một lòng muốn tái sinh thật sự chính là Diệp Hồng Phong, đúng không? Ánh mắt Cô Tích Cửu chuyển qua ngọc bội đỏ hình lá phong được treo bên hông của Long Tư Dạ, trong lòng cười lạnh. Kiếp trước hắn khiến nàng ngất xỉu vì muốn cướp trái tim nàng cho vị hôn thê của hắn, lúc này vì sao hắn lại ân cần với nàng như thế? Cô Tích Cửu nhanh chóng xoay chuyển trong đầu, đột nhiên tìm ra một điểm mấu chốt, huyễn hành thảo. Nàng đã rời khỏi nhà đấu giá bằng thuật thuấn di, những người khác không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu như Long Tư Dạ nghe kể lại toàn bộ quá trình, hắn có thể đoán ra được nàng. Rốt cuộc thấu hiểu thuật dịch dung và thuật huấn di ở trên đời này, trước mắt chỉ có một mình nàng mà thôi. Có lẽ Cổ Tích Tích đã báo cáo tất cả mọi chuyện ở trong nhà đấu giá cho Long Tư Dạ, vì vậy đã dấy lên lòng nghi ngờ của hắn. Hắn biết huyễn hành thảo chắc chắn nằm ở trong tay nàng, vì thế nên vội vàng xuống núi đi tới Phi Tinh Quốc. Sau một số lần âm thầm thử nghiệm, hắn biết Cô Tích Cửu của tướng quân phụ chính là Cô Tích Cửu mà hắn muốn tìm, vì vậy hắn mới kịp thời xuất hiện ở trong hoàng cung của Phi Tinh Quốc, vừa gặp mặt đã muốn mang nàng đi. Thật ra hắn chân chính muốn mang đi không phải là nàng, đúng không? Đó chính là huyễn hành thảo ở trên người nàng. May mắn thay, nàng biết thứ này chân quý, vì thế đã đặt ở trong không gian của Thương Khung Ngọc. Nếu không, có lẽ nó đã bị hắn thuận tay đánh cắp. Mấy ngày trước sau khi tỉnh lại ở trong khuê phòng của tướng quân phủ, Cố Tích Cửu từng phát hiện dường như túi trữ vật của mình có dấu vết bị người động qua. Bởi vì bên trong không mất thứ gì, lúc ấy nàng còn tưởng rằng mình đã nhầm lẫn. Hiện tại có lẽ túi trữ vật của nàng thật sự đã bị Long Tư Dạ lặng lẽ lật qua. Bởi vì không tìm được thứ hắn muốn, vì thế hắn mới mang nàng đi, sử dụng con đường dịu dàng ấm áp với nàng. Chẳng trách Long Tích luôn luôn lạnh lùng ít nói, nhưng khi gặp lại nàng lại nhiều lời như vậy, hắn cũng không che giấu lòng tốt của hắn đối với nàng, trăm phương nghìn kế muốn loại bỏ trái tim đề phòng của nàng. Nàng còn tưởng rằng trong lòng hắn cảm thấy áy náy nên mới dịu dàng với nàng như thế. Thậm chí ở kiếp trước hắn cũng chưa từng dịu dàng như vậy. Hóa ra lòng dạ của hắn thật sự khó lường, hắn muốn khiến nàng cảm động, sau đó mới đào tim đào phổi nàng ra. Đáng tiếc, ha ha. Nàng đã không phải là nàng của kiếp trước, nàng đã hoàn toàn phòng bị quanh hắn, quan tài băng lạnh lẽo kinh người, mặc dù Cô Tích Cửu cách nó khoảng chừng 5 mét, nàng vẫn cảm giác được sự lạnh lẽo tận trong xương cốt khiến máu. Góc truyện audio.com, trong người gần như đông lại, Long Tư Dạ lặng lẽ vận chuyển linh lực khiến quanh thân nàng trở nên ấm áp hơn một chút. Hắn muốn nắm tay nàng tiến về phía trước, Tích Cửu, đây là những gì ta muốn nàng nhìn thấy. Nàng có thích thân thể này hay không? Hai chân Cô Tích Cửu giống như bị đóng đinh ở trên mặt đất không chịu di chuyển. Nàng thờ ơ nhìn hắn, thân thể này, ta thích hay không thì có ích lợi gì. Long Tư Dạ mỉm cười nhìn nàng, sau đó lại nhìn về phía người trong quan tài băng. Tích Cửu, ta đã dùng linh lực kết hợp với một số bí thuật tạo ra thân thể này, giống như đúc với thân thể của nàng ở kiếp trước, thậm chí nó còn hoàn mỹ hơn. Đương nhiên, cấu tạo từ trường hoàn toàn giống nhau. Nếu nàng thích, ta sẽ nghĩ cách đưa linh hồn của nàng vào trong này, để nàng có thể thành công hồi sinh vào trong cơ thể này. Cách chương.